Chương 2430, quân cờ. Linh hư tộc trưởng QNZ không nghĩ tới, một cái huyền thiên cảnh võ giả, thế mà có thế ngăn cản được hắn một kích. Xem ra vẫn là có chút tài năng. Linh hư tộc trưởng cười lạnh, toàn tức lại lần nữa thôi động ma sát kiếm đạo, một đạo lại một đạo tàn bạo kiếm quang, xé rách hư không, gào thét mà tới. Huyền tinh cảnh, luyện hóa nhật nguyện tinh thần, để bản thân sử dụng, quả nhiên lợi hại. Cùng linh hư tộc trưởng giao thủ quá trình bên trong, phương thần có thể phát hiện, cái trước mỗi một lần tiến công, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, mượn nhờ không khí chung quanh bên trong đầu đầu cũng có lực lượng. Cái này gọi dựa thế, QNZ gọi mượn lực. Đây là huyền tinh cảnh võ giả cơ bản nhất thủ đoạn, cũng là nhất là dựa vào thủ đoạn. Tu La kiếm thuật. Phương thần thi triển ra Tu La kiếm thuật chiêu thứ 10. Ông kiếm minh thanh âm vang lên, rực rỡ kiếm quang, hung hăng đụng vào linh hư tộc trưởng công kích phía trên. Giang giác thiên địa chấn động, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, lệnh toàn bộ hư không đều là một trận rung động. Đây là Tu La kiếm đạo linh hư tộc trưởng sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Hắn thân là huyền tinh cảnh võ giả, đối ma sát kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến trình độ nhất định, liếc mắt một cái liền nhận ra phương thần Tu La kiếm đạo. Ngươi là ma kiếm tôn giả hậu nhân mới biết được, đến muộn. Phương thần cười lạnh một tiếng, toàn tức phóng xuất ra phần thiên cửu biến trận, đem linh hư tộc trưởng giam ở trong đó, sau đó lại lần nữa thi triển ra Tu La kiếm thuật. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang lên, linh hư tộc trưởng sau lưng, xuất hiện một cái khổng lồ lô đen. Lô đen bên trong, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Hổ thôn thiên địa, khâu ra tam đại thiên phú thần thông một trong. Giống linh hư tộc trưởng thi triển hổ thôn thiên địa, rõ ràng muốn so khâu long đàm cường đại vô số lần. Chỉ thấy, hổ thôn thiên địa thi triển đi ra về sau, làm cho người rung động trong lô đen, hiện ra cuồng bạo đến cực hạn lực hấp dẫn. Xoẹt chung quanh đại thụ che trời, tất cả đều bị cái này cuồng bạo lực hấp dẫn chỗ hủy diệt. Hổ thôn thiên địa, đối ta vô dụng. Sớm tại hư tinh thiên thời điểm, phương thần tiểu cùng khâu long đàm giao thủ qua, hổ thôn thiên địa đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phương thần lặng lặng đứng tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặc cho mưa to gió lớn, cũng vô pháp đem hắn lôi kéo động. Chỉ thấy, ngón tay của hắn huy động, con ngón búng ra, một đạo dọa người quang mang, nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, thiên thiên nghịch hồn thuật thi triển đi ra. Trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo hồn lực trường mâu, đột nhiên đâm về kinh khủng lỗ đen. Xoẹt, hồn lực trường mâu cùng kinh khủng chỉ mũi nhọn tương hỗ kết hợp, đâm vào trong lỗ đen. Lập tức, tiếng nổ vang lên, tam đại thiên phu thần thông một trong hổ thôn thiên địa, bị phương thần phá hết. Ngươi linh hư tộc trưởng quá sợ hãi. Đáng chết. Ngắn ngủi ổn định lại thể xác tinh thần về sau, linh hư tộc trưởng tiếp tục thi triển ra mặt khác thiên phu thần thông. Đông mặt đất rung động. Trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo hạo hãn kiếm quang. Đạo kiếm quang này, không giống với ma sát kiếm đạo, hoàn toàn do bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Tam đại thiên phu thần thông một trong kiếm vệ thiên hạ sao phương thần khẽ nói. Truyền thuyết, kiếm vệ thiên hạ thần thông, một khi thi triển, bản nguyên chi lực ngưng tụ ra tới kiếm quang, có thể thôn phệ phụ cận tất cả trường kiếm, đây là đặc biệt nhằm vào kiếm tu một chiêu. Ông kiếm quang nhanh chóng vần quanh, trong nháy mắt, cũng làm người ta hoa mắt. Đi. Theo linh hư tộc trưởng gầm lên giận dữ, kiếm quang dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đi vào phương thần trước người. Đinh đinh đinh tinh ẩn kiếm rất nhỏ chấn động, tựa hồ nhận lấy kiếm vệ thiên hạ thần thông ảnh hưởng. Đã sớm nghe nói khâu ra kiếm vệ thiên hạ thiên phú thần thông, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Phương thần nhếch miệng no y ta ngược lại muốn xem, ngươi kiếm vệ thiên hạ lợi hại, vẫn là của ta thôn vệ thần thông lợi hại. Vừa dứt lời, tinh ẩn kiếm tách ra thuộc về loạn không cấp binh khí cường thế uy áp, lập tức từng tầng vầng sáng, trong nháy mắt hiện ra tới. TTT cường đại thôn vệ chi lực, lan tràn ra, trực tiếp cùng kiếm vệ thiên hạ thần thông, tạo thành giằng co. Điều trùng tiểu kỹ. Linh hư tộc trưởng cười lạnh, bàn tay huy động, khống chế kiếm quang, muốn một kích phá hủy phương thần phòng ngự. Nhưng là, hắn đánh giá thấp tinh ẩn kiếm lực lượng. Đông tinh ẩn kiếm đặc thù thôn vệ thuộc tính. Phối hợp vạn kiếm lĩnh vực, còn có tự mang kiếm chi lĩnh vực, thôn phệ chi lực tăng lên tới tối cường. Hô hô hô, linh hư tộc trưởng kiếm quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang theo lấy phương thần đến gần. Làm sao có thể linh hư tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Giống linh hư tộc trưởng gầm nhẹ, tiếp tục gia tăng lực lượng, nhưng vô sự vô bổ. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, kiếm phệ thiên hạ thần thông tất cả lực lượng, toàn bộ bị tinh nhận kiếm hấp thu. Mà phương thần thì là nhân cơ hội này, thi triển tu la kiếm thuật chiêu thứ 10, nhất cử chấn áp linh hư tộc trưởng. Âm linh hư tộc trưởng còn cùng dãy rua, trực tiếp bị phương thần một cước đạp bỏ tới trên mặt đất. Muốn sống, liền nghe của ta. Phương thần no y ngươi muốn thế nào linh hư tộc trưởng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái huyền thiên cảnh gia hỏa chấn áp. Bị lớn như thế khuất nhục, hắn rất không cam tâm. Lập xuống đan vo đạo lời thề, vĩnh viễn không phản bội ta. Phương thần no y không có khả năng. Linh hư tộc trưởng no y phương thần cười hắc hắc, một quyền lại một quyền nện ở linh hư tộc trưởng trên thân, đồng thời tiên thiên nghịch hồn thuật không ngừng công phạt lấy cái sau nguyên thần. Không lâu sau đó, tiếng kêu thê thảm, theo linh hư tộc trưởng trong miệng truyền ra. Dừng tay. Linh hư tộc trưởng gian nan quát, hắn khuất phục. Ta linh hư tộc trưởng, lập xuống đan vo đạo lời thề rất nhanh, linh hư tộc trưởng lập xuống đan vo đạo lời thề, vinh thế sẽ không phản bội phương thần. Cái này chẳng phải đúng nha. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, đem linh hư tộc trưởng phóng. Ngươi đến cùng là ai, vì sao huyền thiên cảnh có thế đối kháng huyền tinh cảnh? Linh hư tộc trưởng đứng lên, cẩn thận quan sát đến phương thần hỏi. Những này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là khâu gia người là được rồi. Ngươi để cho ta mưu phản khâu gia. Linh hư tộc trưởng kiêng kỵ nhìn xem phương thần. Cái sau thủ đoạn quá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Con ngón búng ra, tu la kiếm đạo quang đoàn, xuất vào linh hư tộc trưởng trong đầu. Đây là tu la kiếm đạo. Linh hư tộc trưởng nghẹn ngào kêu lên. Vứt bỏ ma sát kiếm đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi thành thành thật thật lĩnh hội tu la kiếm đạo. Phương thần no y cái này linh hư tộc trưởng có chút khó khăn, ma sát thiên là khâu gia thiên hạ, hắn công nhiên lĩnh hội tu la kiếm đạo, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng biết ta người mang tu la kiếm đạo, như vậy tất nhiên cũng hiểu biết, ta đến ma sát thiên mục đích. Linh hư tộc trưởng túi lầu xuống, hắn làm sao không biết, phương thần là đến truyền bá đạo thống. Ngươi đấu không lại khâu gia. Linh hư tộc trưởng no y khâu gia có 3 vị huyền quang cảnh lão tổ tòa chấn. Chỉ cần đem bọn hắn 3 người trấn áp, những người khác không đủ gây sợ. Phương thần nhẹ nhõm nói. Ngươi mặc dù có thể trấn áp ta, nhưng đối đầu với huyền quang cảnh cường giả, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Linh hư tộc trưởng nhắc nhở. Sở dĩ, ta không có trắng trận truyền bá đạo thống, thời cơ chưa tới, không đủ thành thủ. Phương thần nói, ngươi trước gâm thầm tu hành, chờ thời cơ chín muồi, tự không cần tại lo lắng hãi hùng. Linh hư tộc trưởng bất đắc dĩ. Bất quá chỉ có thể tiếp nhận. Đan vo đạo lời thề, đáng sợ nhất, trói buộc võ giả, một khi vi phạm, so bị thiên khiển. Cho dù là mạnh như linh hư tộc trưởng, cũng không dám vi phạm đan vo đạo lời thề. Theo bắt đầu, hắn đã phản bội khâu gia, đi tại khâu gia mặt đối lập. Hy vo nở dê ngươi có thế thành công. Linh hư tộc trưởng trong lòng âm thầm nói. Ngươi tại Thiên Long Sơn mạch bên trong trắng trợn phá hư khâu gia nuôi nhốt yêu thú. Đã khiến cho tộc trưởng chú ý, lần này điều động ta cùng Khâu Minh trưởng lao đến đây. Linh hư tộc trưởng đột nhiên thầm nghĩ, Khâu Minh trưởng lao thực lực, so với y ta ma nhờ hơn rất nhiều, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khâu Minh trưởng lao sao? Phương thần khẽ nói. Tại trấn áp linh hư tộc trưởng về sau, trong đầu của hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Tạm thời, còn không thể bại lộ linh hư tộc trưởng viên này lá cờ, phải thật tốt lợi dụng. Yên tâm đi. Ta không sẽ cùng hắn cứng đối cứng, ngược lại là ngươi, không nên bị phát hiện. Nói xong, phương thần thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Linh hư tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, cuối cùng thu liễm nỗi lòng rời đi. Có thể trấn áp linh hư tộc trưởng, may mắn mà có phần thiên cửu biến trận cùng tu la kiếm thuật xuất kỳ bất ý bầu trời tầng mây bên trong. Phương thần no ý nếu không phải như thế, muốn trấn áp linh hư tộc trưởng, vẫn có một ít khó khăn. Phương thần thực lực. Đối phó phổ thông huyền tinh cảnh không có bất cứ vấn đề gì, một khi đối đầu đỉnh tiêm huyền tinh cảnh, tiểu không cách nào làm đến chấn áp. Xem ra, phải nhanh một chút bồi dưỡng huyền thần quân đoàn.